Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 10, nhân vật mới. Góc truyện audio.com. Hoàng Minh Ân, con trai cưng của tập đoàn nhà họ Hoàng. Sắc đẹp không thua gì hắn đâu nha. IQ cũng rất cao à, chơi chung với hắn từ lúc cởi chuồng tắm mưa. Xem cậu như anh em ruột của mình. Lê Trần Khả Ngân, là bạn thân của nó, sau này xem nó như chị em mình. Đụng tới nó nằm viện như chơi. Là vì cây tương lai của Ân. Phạm Ánh Tuyết, là bạn gái cũ của hắn vì tham tiền mà bỏ rơi hắn chạy theo thằng khác. Sau khi bị đá thì quay trở lại tìm hắn. Chơi chẹn hóa, mưu mô hiểm độc. Phạm Mana, em họ của ả, tính tình y chang như ả, chua ngoa đanh đá. Yêu Ân nhưng không được đáp lại. Tình địch của nhỏ R đây. Hai sóng gió sẽ sảy ta dài dài. Nó và hắn sẽ tìm được nhau không? Hay buông tay nhau giữa không gian lạc lõng này. Mời M, N đón xem, ủng hộ và quăng cho như vài cái CMTNK. Hi hi, cách chương.